Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 238. Ma đầu phong cách hành sự. Đại Nghê Khôn không sợ hãi. Trạng vạng tối, Nghê Khôn tại trong thành bảo sân luyện công bên trên đánh lấy quyền. Lục Tích Nhan ghé vào chủ bảo cao tầng trên bệ cửa sổ. Quan sát hắn luyện quyền. Hứa Minh Viễn thì tại tòa thành trong trang viên, đi khắp nơi đến đi đến, cùng cái này tiểu quý tộc nhà trong tộc mỗi người nói chuyện. Ngay cả người làm vườn, đầu bếp, mã phu, người chăn nuôi heo mà đều không buông tha. Nghê Khôn bọn hắn có thể đường hoàng vào ở cái này cổ bảo trang viên. Toàn bộ nhờ Hứa Minh Viễn năng lực, hắn có cực cường đại thoại thuật. Năng thông qua một trận nhìn như không có chút nào dinh dưỡng nói chuyện phiếm nói nhảm. Khiến người bất chi bất giác tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói. Về sau chỉ cần là sẽ không nguy hiểm đối phương thân người an toàn yêu cầu. Hứa Minh Viễn nhấc lên ra. Đối phương cơ hồ đều có thể hữu cầu tất ứng. Cái này năng lực cũng không phải là hắn tu luyện cái gì đặc thù công pháp. Mà là hắn bẩm sinh thiên phú. Lại nói, có thể lấy không có chút nào bối cảnh tán tu xuất thân. Tại bát thông giới loại kia đại thế giới tu luyện trí nhân tiên cảnh giới. Hứa Minh Viễn tất nhiên cũng là có vô cùng cao minh thiên phú. Theo hắn nói, hắn tại thiếu niên sơ nhập đạo lúc, chính là dựa vào loại này bẩm sinh, thoại thuật, thiên phú. Vô số lần gặp nạn hiện lên tường, biến nguy thành an. Đạo cơ cảnh lúc, hắn từng bởi vì loại này thiên phú, được một vị kim đan đại lão yêu ái, làm qua một thời gian thật dài kim bài đấu giá sư. Tại đạo cơ, kim đan cảnh đấu giá hội bên trên lẫn vào phong sinh thủy khởi. Về sau cảm giác khi đấu giá sư, dựa vào đấu giá rút thành đến tiền quá chậm, hắn tiếp nhận một vị khác kim đan đại lão mời. Gia nhập một cái thần kỳ tổ chức, trong khoảng thời gian ngắn liền điên cuồng kiếm lấy hải lượng linh thạch. Dựa theo hắn miêu tả, cái kia trong thời gian ngắn liền kiếm được nhiều tiền thần kỳ tổ chức vận hành hình thức. Nghê Khôn cảm giác kia tựa hồ là một cái bán hàng đa cấp tổ chức. Như thế tổ chức sẽ không có kết quả gì tốt, kết quả không ngoài sở liệu. Hứa Minh Viễn nói điên cuồng kiếm lấy hải lượng linh thạch ngày tốt lành. Chỉ gắn bó ngắn ngủi nửa năm, về sau liền bị thủ tiêu. Đột nhiên có 10 cái kim đan đại lão vọt vào, đem sở hữu người treo lên bạo đập dừng lại. Cướp đi chúng ta trên thân mỗi một khối linh thạch. Tổ chức lão đại, vị kia kim đan đại lão, không chỉ có tất cả tài sản bị vơ vét không còn gì. Còn bị đánh cho không thành hình người, quỳ xuống đất gọi cha mới thoát chết, nhưng vẫn là bị đánh cho rớt xuống cảnh giới. Nói lên đoạn thời gian kia kinh lịch lúc, Hứa Minh Viễn lòng còn sợ hãi, về sau hắn liền rốt cuộc không dám tham gia qua cùng loại tổ chức. Thành thành thật thật tu luyện, du lịch, kết giao bằng hữu, dần dần một bước một cái dấu chân tu thành kim đan đại lão. Nguyên anh lão quái, độ kiếp đại tu, cho đến bán tiên, nhân tiên, mà hắn thuật thiên phú. Tại hắn tu tới nguyên anh cảnh giới về sau, liền chậm rãi không tốt như vậy xử. Chủ yếu là đối cùng cảnh giới nguyên anh lão quái nhóm. Không thế nào dễ dùng. Đương nhiên, vẫn là có thể rất dễ dàng cùng nguyên anh lão quái nhóm kết giao bằng hữu. Nhưng muốn để nguyên anh lão quái nhóm đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, vô điều kiện đáp ứng hắn đưa ra yêu cầu, liền cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng. Bất quá lần này lưu lạc đến cái này hoang vu tuyệt địa, Hứa Minh Viễn đã nhiều năm không có phát huy qua thoại thuật thiên phú, lại có đất dụng võ, thành công vì bọn họ nhóm này gặp truy nã phần tử nguy hiểm mưu được một chỗ đất dung thân. Đương nhiên, hắn loại lời này thuật thiên phú cũng không phải là không chỗ không thể. Đầu tiên, đưa ra yêu cầu, tuyệt đối không thể trực tiếp nguy hại người của đối phương thân an toàn. nếu không đối phương sẽ lập tức tỉnh giấc, xem hắn như thù. Tiếp theo, cái này năng lực gắn bó thời gian rất có hạn, đối phương đối với hắn, tín nhiệm, sẽ theo thời gian chuyển rời chậm rãi suy yếu, dài nhất cũng chỉ có thể duy trì một ngày một đêm. Nếu như muốn thời gian dài lắc lư một người, Hứa Minh Viễn liền nhất định phải mỗi ngày đều cùng đối phương nói chuyện phiếm nói nhảm một hồi. Cho nên hắn lúc này mới có thể tại trong trang viên đi khắp nơi đến đi đến. Bắt lấy mỗi người hoa kít nói chuyện trời đất. Cam đoan sẽ không có người ham cách dù treo thưởng. Lặng lẽ tiến vào trong thành đi mật báo. Ba người một châu bên trong. Hứa Minh Viễn không thể nghi ngờ là nhất vất vả. Lão Nghiêu ngược lại là trôi qua an nhàn. Tại châu cột bên trong cuồng vẩy tiểu châu cái. Sóng được bay lên. Lục Tích Nhan chân còn không có tốt lưu loát. Chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm xem Nghê Khôn luyện quyền. Bởi vì hoang vu cổ thụ tử thể triệt để ngăn cách vũ trụ linh cơ. Nghê Khôn cũng vô pháp tiếp dẫn thiên kiếp chi lực luyện thể. Chỉ có thể lại quay đầu trùng luyện đệ nhất trọng công pháp, dịch cân đoán cốt thiên. Thành thành thật thật dùng cơ sở quyền pháp tu luyện. Cái này một tu luyện, hắn phát hiện thật là có điểm hiệu quả. Mỗi đánh một chuyến cơ sở quyền pháp, kia đã bị hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc, áp chế về nhục thể phàm thai gân cốt cơ bắp, liền sẽ tại trước mắt bộ này, nhục thể phàm thai, cơ sở bên trên. Trở nên cứng cáp hơn cường tráng một chút, chuyên chú tu luyện một cái giờ, Nghê Khôn ngừng xuống tới như có điều suy nghĩ, cái này hoang vu tuyệt địa. Tựa hồ cũng không phải là xong hoàn toàn không có pháp tu luyện. Hoang vu cổ thụ thần quyền pháp tắc, giống như cũng không có triệt để khóa kín, hạn mức cao nhất. Mặc dù thiên địa linh cơ bị cổ thụ tử thể hấp thu không còn. Không có một tia linh khí, mặc dù vũ trụ linh cơ cũng bị triệt để ngăn cách. Tiên thể đều bị thần quyền pháp tắc áp chế, lui về sẽ mỏi mệt. Sẽ đói, sẽ thụ thương, sẽ già yếu phàm thể. Pháp lực, chân khí cũng vô pháp điều động một tia, nhưng không liên quan đến linh khí. Pháp lực, chân khí những này năng lượng, thuần túy luyện thể công phu, còn giống như là có thể có nhất định hiệu quả. Mặc dù tu luyện hiệu quả 10 phần yếu ớt, tu luyện hiệu suất, chỉ miễn cưỡng theo kịp năm đó ở trung thổ giới phàm tục lúc hiệu suất. Nhưng chí ít, có thể tại trước mắt cái này bị áp chế thành nhục thể phàm thai, thực lực cơ sở bên trên. Không ngừng mà tăng lên thuần túy nhục thân lực lượng, vô danh công pháp đệ nhất trọng dịch cân đoán cốt thiên. Đệ nhị trọng tảng phủ lôi âm thiên, đều không cần liên quan đến linh khí. Chân khí, chính là thuần túy rèn luyện nhục thân. Vậy ta quay đầu lặp đi lặp lại tu luyện trước đây hai trọng công pháp. Thực lực chẳng phải có thể không ngừng tăng lên sao? Nghê Khôn mặc dù cũng không ngại sử dụng các loại vũ khí. Cầm túi thuốc nổ đơn giết một kiếp thiên quân hắn cũng làm được. Nhưng đã thành thói quen tu luyện hắn. Thủy chung vẫn là càng tin tưởng mình lực lượng. Chân khí không thể điều động. Không quan hệ, vĩnh viễn không mỏi mệt. Sẽ không già yếu, thực khí bất tử tiên thể, lui về có đủ loại tệ nạn, nhục thể phàm thai. Cũng không có quan hệ, tuy nói đệ tam trọng cùng trở lên vô danh công pháp. Liền cần chân khí tham dự tu luyện, lại lúc tu luyện tiêu hao tài nguyên thực sự là nhiều lắm. Tại cái này vu hoang tuyệt địa, Nghê Khôn cũng là không cách nào có thể nghĩ. Nhưng vô danh công pháp mỗi một trọng đều là không có hạn mức cao nhất, cũng có thể lặp đi lặp lại tu luyện. Đã hoang vu cổ thụ cũng không có khóa chết đến hạn, vậy liền lại quay đầu lặp đi lặp lại tu luyện dịch cân đoán cốt thiên cùng tặng phủ lôi âm thiên đi. Sớm tối có thể đem này lại bị các loại vũ khí tổn thương nhục thể phàm thai luyện thêm thành một bộ không thể phá vỡ cương cân thiết cốt. Bành bành, suy nghĩ một trận, Nghê Khôn vung đầu nắm đấm. đánh ra từng tiếng âm bạo, lần nữa bắt đầu luyện dịch cân đoán cốt thiên, cơ sở quyền pháp. Thành phố Lục Nhân, hùng vĩ nguy nga quý tộc cổ bảo, u ám âm trầm dưới mặt đất trong đại sảnh, trên sống mũi mang lấy viền vàng kính mắt, thân mang áo đuôi tôm, đầu đội tròn mũ giả, giống như một vị bác học thân sĩ cực dạ ma đế Xích Vô Cực. Đang cùng huyết thần tử, đại thiên tôn, hôn thiên đại thánh ba vị này ma môn tông chủ, cùng linh tiêu thiên tôn nhị đệ tử, hai kiếp thiên quân chư vô đạo cùng một chỗ, nhìn xem trên sàn nhà trưng bày hai cỗ thi thể. Cái này hai cỗ thi thể đều đã không thành hình người, một bộ máu thịt be bét, đầu lâu, lồng ngực xương cốt vỡ nát như bơ, một cái khác cỗ toàn thân tựa như than cốc, tứ chi, đầu lâu đều tàn khuyết không đầy đủ, chính là tiêu giao tử đạo vô nhai, huyền vũ linh vương Lữ Phượng Hiền thi thể. Đạo vô nhai nửa người trên xương cốt nát quá mảnh, chỉ lồng ngực trở xuống xương cốt còn có thể dùng. Xích Vô Cực nhìn về phía chư vô đạo, nhàn nhạt nói ra, Lữ Thiên Quân di thể chính diện xương cốt cũng còn miễn cưỡng duy trì hoàn hảo, ta có thể thử đem hai người hoàn hảo xương cốt hợp lại, chế tạo ra một bộ hài cốt chiến khôi. Chư vô đạo là cái thân hình cao gầy, mũi ưng môi mỏng, cho người lãnh khốc lương bạc cảm giác nam tử trung niên. Nghe Xích Vô Cực chi ngôn, hắn ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói ra, Lữ Phượng Hiền hài cốt, một mực cầm đi dùng, đa tạ chư thiên quân. Xích Vô Cực cười cười, lại nói, ta còn cần dùng 1,000 cái người sống hồn phách, đến đem hài cốt chiến khôi hoạt hóa, bất quá tiêu hao dù lớn, uy lực cũng lớn. Ta có lòng tin khiến hài cốt chiến khôi thực lực không kém hơn khi còn sống Lữ Thiên Quân. Nói, hắn nhìn về phía trên mặt vẽ lấy nùng trang, nhìn không rõ diện mục thật sự, khóe miệng thỉnh thoảng run rẩy hai lần, phát ra tố chất thần kinh nụ cười. Hôn Thiên Đại Thánh Khâu nói, Khâu Đại Thánh, 1000 người hồn phách, ngươi có thể sử dụng bao nhiêu thời gian cầm tới? Khâu nói hắc hắc cười quái dị, 3 ngày, cho ta 3 ngày thời gian liền tốt. Xích Vô Cực cười nhạt một tiếng, vậy liền xin nhờ Khâu Đại Thánh. Xích Vô Cực phát biểu kết thúc sau, thân mang màu đen song bài khâu áo khoác, bờ môi đỏ sậm, khuôn mặt tái nhợt, nhìn xem cùng cái ma cà rồng đồng dạng huyết thần giáo chủ. Huyết thần tử Đinh Ẩn chậm rãi nói ra, đạo vô nhai cùng Lữ Thiên Quân máu tươi cũng còn thừa lại không ít, mặc dù hoang vu cổ thụ đem chúng ta áp chế thành nhục thể phàm thai, mà dù sao còn có mấy phần siêu phàm bản chất, ta có thể đem huyết nhục của bọn hắn làm ra chí ít 200 phần tối cao phẩm chất thi pháp vật liệu. Thiên Tâm Tông chủ, đại thiên tôn Cổ Thông Thiên lạnh lùng nói, Lục Tích Nhan cùng cái kia Nghê Khôn liên thủ, tại cái này hoang vu tuyệt địa, so lẻ loi một mình Dương Tranh càng khó đối phó, ngay cả đạo vô nhai, Lữ Thiên Quân đều chết hết, các đệ tử của chúng ta, tại Lục Tích Nhan cùng Nghê Khôn trước mặt, có thể nói không hề có lực hoàn thủ, nếu như thế, không bằng để bọn hắn phát huy một chút càng thực tế tác dụng. Ta đề nghị, để bọn hắn mỗi người định kỳ cung cấp nhất định lượng máu tươi, chế tác thi pháp vật liệu, làm còn sống địa tiên. Bọn hắn máu tươi chế thành thi pháp vật liệu, phẩm chất tuyệt sẽ không so chết đi thiên tiên, thiên quân kém. Khâu nói khóe miệng co giật, phát ra tố chất thần kinh tiếng cười, ta không có ý kiến, dù sao đồ đệ của ta là thằng điên, cứ việc quất hắn huyết, quất chết hắn ta cũng không đáng kể. Đinh Ẩn cũng khẽ vuốt cằm, em ta tử tào chân máu tươi, lực lượng nhất là cường đại, cũng có cực mạnh tạo huyết năng lực, để hắn cống hiến một chút máu tươi, hắn khi không có bất cứ ý kiến gì, Xích Vô Cực đương nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Bất quá hắn ngược lại là vì Hư Dạ Nguyệt nói một câu. Hư Dạ Nguyệt dù không sở trường chiến, nhưng ở một ít phương diện, nàng so với chúng ta đều muốn cường đại, có thể phát huy ra gần với Diệp Hàn Tiên tác dụng to lớn. Ta đề nghị, Hư Dạ Nguyệt máu tươi liền không cần rút lấy, miễn cho ảnh hưởng nàng năng lực. Đồng ý, chúng tông chủ nhau nhau gật đầu. Cổ Thông Thiên càng là đề nghị, chúng ta có thể cùng Diệp Hàn Tiên thương nghị một chút. Đem Hư Dạ Nguyệt đưa đến rừng rậm bên trong, tiếp xúc rừng rậm con trai, lấy nàng năng lực, dù cho những cái kia ngoan cố không thay đổi rừng rậm con trai, chỉ sợ cũng sẽ trúng chiêu. Có nàng làm ám tử, sẽ cho chúng ta cung cấp cực lớn trợ giúp. Xích Vô Cực nói, Diệp Hàn Tiên dị thường coi trọng Hư Dạ Nguyệt cái này đệ tử, chưa chắc sẽ nguyện ý dùng nàng làm ám tử. Chư Vô Đạo lạnh lùng nói ra, ta tự mình đi cùng Diệp Hàn Tiên nói việc này. Lữ Phượng Hiền chết, nàng cũng nên cho ta một cái công đạo. Cứ như vậy, Tào Chân bọn người liền tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị mấy vị tông chủ quyết định bọn hắn công dụng. Hư Dạ Nguyệt mặc dù không cần bị rút máu, nhưng nàng nhiệm vụ có vẻ như càng thêm gian khổ mà nguy hiểm. Đương nhiên, Tào Chân bọn người chỉ là muốn bị định kỳ rút máu mà thôi, cũng sẽ không muốn tính mạng của bọn hắn. Bất quá có thể luyện chế thành thi pháp tài liệu máu tươi, hiển nhiên cũng sẽ không là đơn thuần huyết dịch, nếu không mấy vị thiên tiên, thiên quân, vì sao không cần máu của mình? Bọn hắn máu tươi, uy lực chẳng phải là so địa tiên cảnh các đệ tử càng cường đại. Sở dĩ như thế, là có thể luyện chế thi pháp tài liệu máu tươi, nhất định phải là giàu có sinh mệnh lực, huyết dịch. Mà tại đương kim cái này tất cả mọi người là nhục thể phàm thai, tình huống dưới sinh mệnh lực xói mòn sẽ đối thân thể tạo thành không nhẹ tổn thương, thậm chí hao tổn tuổi thọ, không biết còn bao lâu mới có thể tìm được hoang vu cổ thụ. Thiên tiên, thiên quân nhóm há lại sẽ nguyện ý nỗ lực bực này đại giới? Vạn cả đời mệnh lực xói mòn quá nhiều, sớm chết già rồi đâu. Vậy liền đành phải để các đệ tử đại lao. Về phần Đạo Vô Nhai, Lữ Phượng Hiền hai người, bọn hắn dù đã triệt để chết đi, nhưng bởi vì bản chất cường đại, sau khi chết một đoạn thời gian, huyết nhục bên trong còn ẩn chứa không ít sinh mệnh lực, vẫn có thể đem ra luyện chế ra phẩm chất cực tốt thi pháp vật liệu. Lập tức Xích Vô Cực, huyết thần tử Đinh Ẩn liền cùng một chỗ động thủ, phân giải Đạo Vô Nhai, Lữ Phượng Hiền thi thể, thu lấy huyết nhục vật liệu, rút ra di thể hài cốt. Cổ Thông Thiên, Chư Vô Đạo mặt không đổi sắc, đứng ở một bên quan sát. Khâu nói thì hắc hắc cười quái dị, dung nhập bóng ma bên trong, đi làm kia 1000 người hồn phách đi. Cổ Bảo cao tầng, Lục Tích Nhan trong phòng, Nê Khôn bưng một cái đại khay tiến đến, hô, ăn cơm tối, đem kia chứa đùi cừu nướng, thịt dê nước dùng, bánh mì khay phóng tới trên bàn, lại đem Lục Tích Nhan ngay cả người mang cái ghế đem đến bên bàn. Lục Tích Nhan cũng không khách khí, uống nước khẩu thang, liền tay không nắm lên con kia màu mỡ đùi cừu nướng. Không có chút nào hình tượng thục nữ gặm một miệng lớn. Rất nhanh, nàng liền ăn đến miệng đầy là dầu. Thấy Nghê Khôn ngồi tại đối diện nhìn xem mình, Lục Tích Nhan mồm miệng hàm hồ hỏi, ngươi nếm qua rồi? Nghê Khôn gật gật đầu, cùng Lão Hứa, Lão Nghiêu cùng một chỗ ăn. Ngươi nói kỳ quái không kỳ quái? Lão Nghiêu một cái chân ma biến thành châu nước về sau, thế mà chỉ ăn cỏ khô, bã đậu, nửa điểm thức ăn mặn cũng không chịu dính. Ngược lại là tửu lượng không cạn, một hơi uống cạn cả thùng rượu nho. Ta ngược lại là nghe qua một cái truyền thuyết. Lục Tích Nhan cắn một cái bánh mì, phồng ngá vúp nói ra, truyền thuyết yêu ma uyên bên trong có tốt hơn một chút chân ma. Cổ cũng không phải là yêu ma uyên nguyên sinh thổ dân, tỉ như linh ma, nghe nói chính là ban sơ một nhóm sa đọa đến yêu ma uyên nhân ma. Vô số năm diễn hóa sinh sôi mà thành, mà tám tay nghiêu ma đâu, thì là ban sơ một nhóm rơi vào yêu ma uyên châu loại. Dần dần diễn hóa sinh sôi mà thành, đương nhiên, tám tay nghiêu ma tồn tại, còn có một cái khác thuyết pháp, nói là châu oan hồn, trầm luân đến yêu ma uyên bên trong, thụ ma khí ảnh hưởng, dần dần biến thành tám tay nghiêu ma nhất tộc. Nê Khôn ngạc nhiên nói, châu oan hồn, Lục Tích Nhan gật gật đầu, thế gian lão nghiêu ngươi gặp qua a? Vất vả cày ruộng cả một đời, chịu mệt nhọc, già kéo bất động cày, liền sẽ bị hố ăn thịt. Kia ngươi nói vất vả cả đời lão nghiêu nhóm, sau khi chết có oán hay không? Nê Khôn nghĩ nghĩ, gật đầu, Lực Châu, thật là có một chút oán. Thịt châu chính là nuôi ăn thịt, suốt ngày ăn ngon uống sướng không cần làm việc, dài mập chịu làm thịt cũng không có gì tốt hoán. Nhưng là Lực Châu, liền thật giống Lục Tích Nhan nói đồng dạng, chịu mệt nhọc cả một đời, già không thể làm sống, liền bị làm thịt lột ra loại bỏ thịt, vậy thật đúng là có chút hoán. Bất quá cùng khổ nông gia cũng không có biện pháp, nếu là nếu có tiền, ai nguyện ý giết nhà mình làm cả một đời sống lại mà lão nghiêu. Cho nên đi, liền có người nói, yêu ma uyên bên trong tám tay nghiêu ma nhất tộc, chính là những cái kia lão nghiêu oan hồn, trầm luân đến yêu ma uyên về sau, chậm rãi biến hóa ra. Lục Tích Nhan cười nói, tóm lại đâu, vô luận là sống châu rơi vào yêu ma uyên, vẫn là lão nghiêu oan hồn trầm luân yêu ma uyên. Cái này tám tay nghiêu ma nhất tộc tổ tiên, cũng có thể là chân chính lão nghiêu. Tại cái này hoang vu tuyệt địa, lão nghiêu bị áp chế chân ma chi thân, phản tổ biến thành châu nước lớn, đương nhiên cũng sẽ giống nó tổ tông nhóm đồng dạng, chỉ ăn cỏ khô bã đậu, không dính thức ăn mặn. Hàn huyên trận lão nghiêu, còn nói lên hứa minh viễn, thoại thuật, thiên phú. Nghe Nghề Khôn nói Hứa Minh Viễn lúc trước làm đấu giá sư, làm bán hàng đa cấp cố sự về sau, Lục Tích Nhan bỗng nhiên mặt mày hớn hở, một mặt bát quái nói ra, người nói hắn có hữu dụng hay không qua loại này năng lực cô gái. Hắn cái kia năng lực, nếu là dùng để vẩy muội tử, thật đúng là tương đương lợi hại a. Nghề Khôn lắc cười một tiếng, liền lão hứa dạng như vậy, hắn có thể vẩy đến ai vậy? Mới quen lúc hắn nghĩ vẩy ngươi, không phải bị ngươi đỗi được không thể tự gánh vác sao? Vậy cũng là ta, bình thường cô nương, sao có thể chịu nổi hắn dăm ba câu? Lục Tích Nhan cười hắc hắc, ta nhìn tiểu hứa tên kia, năm đó nhất định từng có vô số hoa đào nợ. Nê Khôn lắc đầu, không có khả năng, hắn dựa vào cái gì nha? Lục Tích Nhan a cười một tiếng, chỉ vào hắn nói ra, ngươi giọng điệu này, nghe giống như là đang ghen tị, ngươi sẽ không ghen ghét hắn số đào hoa a? Ta sẽ ghen ghét hắn. Nê Khôn khinh thường cười một tiếng, bản tiên tôn ánh mắt kỳ cao, ngay cả cực nhạc yêu nữ đều không thèm, bình thường rong chi tục phấn, lại cái kia vào pháp nhãn của ta. Nhưng mà liền nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta hôm nay lúc tu luyện, đem mình lúc tu luyện cảm thụ chia sẻ cho Lục Tích Nhan. Nê Khôn nói ra, chúng ta đã liên tục giết đạo vô nhai, Lữ Phượng Hiền, Xích Vô Cực bọn hắn chỉ cần không phải đồ ngốc, liền tuyệt sẽ không lại tùy tiện lộ ra sơ hở, cho chúng ta từng cái đánh tan cơ hội. Cho nên ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước ẩn núp một trận, tăng lên một phen thực lực. Lục Tích Nhan như có điều suy nghĩ, như hoang vu tuyệt địa vẫn nhưng luyện thể, vậy đối chúng ta cũng thực là một tin tức tốt. Chỉ là Xích Vô Cực thế lực của bọn hắn phát triển thế lực là có mục đích. Nê Khôn mỉm cười, theo ý ta, bọn hắn cũng nhất định tại nghĩ cách tìm kiếm hoang vu cổ thụ tử thể. Tìm kiếm thoát ly cái này hoang vu tuyệt địa biện pháp. Chúng ta có thể bí mật quan sát một trận, nhìn một cái bọn hắn định dùng biện pháp gì. Tại trong lúc này, trước chuyên chú tăng lên mình thực lực, mà đào bất ngộ đốn củi công mà. Lục Tích Nhan gật gật đầu. Vậy thì tốt, liền theo ngươi lời nói. Trước tu luyện một trận, sáng sớm ngày mai đốt lên đến. Cùng ta đối luyện, gặp nàng không sai biệt lắm đã ăn xong. Nê Khôn liền đứng dậy, bưng lên khay chuẩn bị ra ngoài. Chờ một chút, Lục Tích Nhan gọi lại Nê Khôn. Nê Khôn quay đầu, nhìn xem mờ nhạt dầu hạ. Nàng kia càng thêm tươi đẹp kiều diễm khuôn mặt. Hỏi, còn có chuyện gì? Lục Tích Nhan cau mày. Nói ra, hôm qua ban đêm, là ngươi giúp ta thay quần áo băng vết thương a? Nê Khôn thản nhiên gật đầu. Đúng vậy a, có vấn đề gì a? Lục Tích Nhan ngạc nhiên nói. Vậy ngươi cái gì đều thấy được? Liền không có một điểm ý nghĩ. Nê Khôn nhún nhún vai. Người kia huyết dán kéo xoẹt. Toàn thân đều là to đến hù chết người vết thương. Ta có thể mặt không đổi sắc giúp người thanh tẩy băng vết thương. Đã coi như là phi thường kiên cường. Dưới tình huống đó, ta muốn là còn có thể có cái gì ý nghĩ. Đây không phải là cầm thú không bằng sao. Lục Tích Nhan chừng hai mắt một cái. Nắm lên một con chén sứ, liền hướng hắn ném đến. Cút, đáng đời ngươi đánh cả một đời quang côn. Nê Khôn tiếp được chén sứ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu năm nay đều không thích nghe lời thật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.